Chương 756, đồng hành. Quá đột ngột Lâm Phong xuất hiện thật sự là quá đột ngột, vô luận là này Phong hệ ma lang, vẫn là ba cái kia nặc diễm ma thẻ sư học viện học sinh, đều không có phát hiện Lâm Phong là khi nào lấy loại phương thức nào xuất hiện. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, đầu kia đáng sợ Phong hệ ma lang bên người liền đứng đấy một cái tuổi trẻ thanh tú nam tử, một mặt mỉm cười. Dạng này tình cảnh thật sự là quá quỷ dị, ba người đồng thời đều kinh ngạc đến ngây người. Giống so sánh với ba người chấn kinh, Phong hệ ma lang thì là rất là tức giận, cùng thế nhưng là đường đường ma thú cấp 4, bây giờ lại bị người lấn đến gần đến bên cạnh, còn được người xưng là tiểu lang, quả thực là vô cùng nhục nhã. Phong hệ ma lang một tiếng hét lên, khống chế long quyển phong lập tức lộn vòng trở về, hướng phía Lâm Phong đánh tới. Ngạ quỷ đạo Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, tay trái giơ lên, thấp giọng quát no y trong chốc lát, quỷ dị vô cùng sự tình phát sinh. Ở ba cái kia nặc diễm ma thẻ sư học viện học sinh trong mắt thế bất khả đáng sợ long quyền phong, thế mà bị Lâm Phong một kia bất lạc hấp thu, không có đối với Lâm Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phong hệ ma lang hoảng hốt, biết mình gặp được thật không thể tin cường giả, cùng hét lớn một tiếng liền muốn hướng phía Tùng Lâm chỗ sâu bỏ chạy. Nhưng là, chỗ nào còn kịp, một thanh phấn trường kiếm màu đỏ đột nhiên xuất hiện, một kiếm liền đem cùng đầu chém xuống. Cái này là cỡ nào cường đại chiến lực, ba người đều cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái và kính sợ. Trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết một đầu tứ giai phong hệ ma lang, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thất cấp trở lên đại ma thể sư mới có thể làm đến. Ai chẳng lẽ, trước mắt cái này thành tu xuất khí người trẻ tuổi đúng là một tên đại ma thể sư, ba người ánh mắt bên trong đều tràn ngập không thể tin. Riêng là tên kia thiếu nữ xinh đẹp Nguyệt Nguyệt, càng là trừng lớn một đôi mỹ lệ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, bởi vì nàng đã sớm nhận ra, người này chính là nàng trước đó trên đường đụng phải người kia. Một lần nhớ tới chính mình trước đó vờ ơ y ma đối với một tên trong truyền thuyết đại ma thẻ sư vô lễ và chẳng thèm ngó tới, Nguyệt Nguyệt liền không nhịn được toàn thân ưa ra mồ hôi lạnh. Hy vọng hắn sẽ không mang thù a, hắn bộ dạng như thế đẹp trai, cười đến ôn nhu như vậy, nhất định sẽ không nhỏ mọn như vậy. Nguyệt Nguyệt trong lòng yên lặng nói ra, tiên tiên bối, đa tạ ân cứu mạng, chúng ta vô cùng cảm kích. Bên trong một cái tuổi trẻ nam tử hướng về phía Lâm Phong cung kính hành lễ, nói, ta tên là Kệ Kẹo. Cái này là đệ đệ ta Cạt. Đây là tiên bối, tên của ta gọi Nguyệt Nguyệt. Tuyệt mỹ thiếu nữ cấp lời nói, ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong hướng về phía ba người gật gật đầu. Hắn quay người một bước ra liền muốn rời đi. Nặc diễm trong thành lão nhân kia còn đang chờ hắn đâu, hắn cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian nào. Tiền bối. Nguyệt Nguyệt gặp Lâm Phong nhanh như vậy muốn đi, không biết sao một khỏa thiếu nữ phương tâm khẩn trương, vội vàng mở miệng nói ra. Ngươi có việc? Lâm Phong quay đầu, hỏi. Hắn đối với thiếu nữ này cũng không có cái gì đặc biệt phản cảm. Dù sao, một cái nữ hải tử dáng dấp xinh đẹp như vậy, vẫn là nặc diễm ma thẻ sư học viện học sinh. Cao ngạo một điểm là rất bình thường. Tiền bối, ta Nguyệt Nguyệt tiếp xúc đến Lâm Phong đạm mạc ánh mắt, không biết vì sao trong lòng đúng là một trận chua xót, rất cảm giác khó chịu. Nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền đi trước. Lâm Phong nói ra. Tiền bối, thật xin lỗi. Nguyệt Nguyệt trắng đoán hàm răng dùng lực cắn môi, thấp giọng nói, trước đó ta đối với tiền bối ngươi vô lễ như vậy, kính xin tiền bối ngươi tha thứ. Người không biết vô tội. Lâm Phong từ tốn nói. Tiên bối, chúng ta cũng phải hồi thành, cùng một chỗ được rồi. Nguyệt Nguyệt giống như là xuống quyết tâm rất lớn, nói như thế. Cùng một chỗ hồi thành. Lâm Phong ánh mắt ở ba người trên mặt quét qua, do dự một chút, gật gật đầu, nói, cũng tốt. Hắn ở Nặc Diễm Thành một người cũng không nhận ra, mà trước mắt ba người này rất rõ ràng cũng là có thân phận có địa vị người, nếu như cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, có thể tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền phức. Đa tạ tiên bối. Nguyệt Nguyệt mừng rỡ trong lòng, tuyệt mỹ gương mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, Lâm Phong đúng là nhìn không khỏi vì đó sững sờ. Tiên bối, ngày trước đó và Nguyệt Nguyệt nhận biết kể từ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn luôn cảm thấy Nguyệt Nguyệt và trước mắt cái này tiền bối quan hệ rất không tầm thường, tựa hồ có chút tận tình. Xem như thế đi. Lâm Phong nói ra. Sự tình là như thế này, ta lúc ấy Nguyệt Nguyệt rất mau đưa lời nói tiếp nhận qua, đem giữa hai người gặp nhau nói một lần. Tiền bối, lúc ấy Nguyệt Nguyệt có mắt như mù, kính xin tiền bối ngươi không cần để ở trong lòng. Nói, nàng le le phấn hồng sắc đầu lưỡi, bộ dáng đáng yêu cùng cực. Các ngươi đều đừng gọi ta tiền bối. Trên thực tế, chúng ta tuổi tác hẳn là không chênh lệch nhiều. Lâm Phong nói ra, ta hôm nay 17 tuổi, ngươi thì sao? Nguyệt Nguyệt vô hạn sùng bái nhìn xem Lâm Phong, nói ra. 20 Lâm Phong thuận miệng nói ra. Thực, đi qua nhiều chuyện như vậy, liền ngay cả chính hắn đều không dám khẳng định mình tới lớn đến bao nhiêu. Thập sao ngươi mới 20 tuổi? Ba người đồng thời lên tiếng kinh hô. 20 tuổi đại ma thẻ sư, trời ạ, đây quả thực làm cho người thật không thể tin. Đại ma thẻ sư cái gì? Đại ma thẻ sư Lâm Phong nháy mắt mấy cái, giả vờ ngây ngốc. Ngươi không biết cái gì là đại ma thẻ sư? Kệ tờ chấn kinh nói, ngươi chẳng lẽ không phải nặc diễm thành người sao? Không phải. Lâm Phong lắc đầu, nói, ta là bị một cái đáng giận lao đầu tử cho hại. Hắn để cho ta trợ giúp hắn thí nghiệm không gian ma pháp, kết quả ta liền không khỏi rượu xuất hiện ở cái địa phương này. DNG, nơi này là địa phương nào? Nơi này là ma huyễn đại lục ma tạp vương quốc nặc diễm thành phụ cận ma thú xâm lâm. Nguyệt Nguyệt cướp lời nói. Nàng nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng thêm hừng hực. Lâm Phong đại ca ca, trước ngươi dùng cũng không phải ma tạp ma pháp sao? Trên mặt nàng hồng hồng, nhìn vô cùng đáng yêu. Không phải. Lâm Phong lắc đầu. Ma tạp ma pháp là cái gì? Ma tạp ma pháp cũng là mượn ma tạp đến phát động ma pháp. Nguyệt Nguyệt nhiệt tình sung làm bình luận viên nhân vật. Nàng đối với Lâm Phong tô tờ qua tờ hờ ân nở thái độ gây nên kệ tờ cặt hai người mãnh liệt bất an. Phải biết, cái thế giới này sùng bái nhất cường giả, mà giống Lâm Phong dạng này tuổi còn trẻ lại thực lực siêu quần nam tử, phi thường dễ dàng dẫn tới đám nữ hài tử ái mộ. Mà bây giờ, bọn họ nữ thần Nguyệt Nguyệt rất rõ ràng liền xuất hiện loại này manh mối. Lâm Phong huynh đệ, thực ngươi cũng không cần gấp. Tất nhiên lại tới đây, ngay ở chỗ này hảo hảo mà chơi bên trên một phen. Đến lúc đó cơi ma pháp trận trở về ra hương ngươi là được. Kệ kèo nói ra. Đầu này phong hệ ma lang ma hạch ngươi lấy à, có thể đổi lấy ít nhất 5 ngàn ở cái ma năng điểm, đầy đủ thanh toán ma pháp trận phí dụ. Ma năng điểm là cái gì à? Có thể dùng ma hạch đến đổi lấy sao? Lâm Phong hỏi. Hắn vừa vặn còn muốn hỏi thăm chuyện này đâu, không nghĩ tới kệ kèo liền trực tiếp nói ra, hắn cũng vui vẻ trực tiếp đến hỏi.